luôn luôn có nhau. Chương 12, chủ nhật, tin nhắn QQ dễ thương tương đương tương đương tương đương. Góc truyện audio.com. Tin nhắn từ Thiên Bằng gửi đến Hải Sơn sau khi nhận được những lời nói tình cảm của Hải Sơn dành cho mình. Em Sam, tê cô kỳ thi ai ca, tê cô phai gai, cai do dung, tê cô ghét gai, tê coi trong tình cảm em dành cho tê tê dù nọ o múc ban ve. Bé, tê bayot em crush tê, nên tê moi nhu vê tê cô mờ rây hốp hay bét cu thu gì đờ em hưu nham tê, em la ban tê, mai. La ban tê, ai nói em gay hay kỳ thi em, tê đam chết me, tê ít l. 3 mét van là một rua ban than của tê tê cô giỏi biểu hiện cảm xúc o ngoài. Nên tê mong em ở nam sau gì? Sẽ tốt hon, hóc giỏi hon, về thôi, như mọi người đã thấy đấy. Đây chính xác là từng dòng tin nhắn mà Thiên Bằng, người Hải Sơn crush nhắn cho đấy. Quả thật, crush nó 3 năm cũng không phải là một kỷ niệm tệ gì đâu. Đã vậy mỗi lần đọc lại từng dòng tin nhắn của nó, chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong, chỉ có thể ở bên Mỹ, mạnh mẽ hơn và cố gắng học giỏi để có thể đứng bên cạnh nó. Vỗ ngực mà tự hào, Hải Sơn mãi là bạn thân của Thiên Bằng, cách chương.